Chương 447, tra ra manh mối. Chỉ 10 năm, liền xung kích trung kỳ Quốc Lệnh Tắc cùng Thượng Quan Tố lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đều có chút nhỏ sầu lo, muội sư muội muội này tính nôn nóng, chỉ sợ đời này đều không đổi được. Tuy rằng ngươi trụ cột đánh cho lao, có thế vội như vậy, có phải là cu nở dê qua quá sao? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, hướng thân tỉ mỉm cười, Minh Đức Lầu có thế tăng thêm tốc độ tu luyện chuyện, ta có hay không đã nói với ngươi a có này chuyện tốt sao? Cốc Lệnh Tắc nghe ra muội muội trong lời nói nho nhỏ khoe khoang ý, khoe miệng không tự chủ được tràn ra tràn đầy ý cười, không bất quá, có thế tăng thêm nhiều như vậy sao? 10 năm a quá nghịch thiên được rồi. Nàng phía trên hỏi Lư Duyệt, phía dưới dùng chân cực nhanh đá Thượng Quan Tố một chút. Thượng Quan Tố phiền muộn gật đầu, nàng cũng muốn có như vậy một cái, có thế tăng thêm tốc độ tu luyện địa phương. Bất quá, nơi đó lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có cách, trong vòng 10 năm, đem nàng trồng chất đến kết đan trùng kỳ đi. Nàng đang muốn nói phản đối lời nói thời điểm, lại phát hiện, luôn luôn thông minh lại cao lệnh Cốc Lệnh Tắc, kia tuét ra miệng, thấy thế nào như thế nào đốc. Kia là tự nhiên Lư Duyệt nhẹ ngang đầu, đoạt tại sư tỷ lúc trước, lấy giọng khẳng định, tự tin trả lời. Thượng Quan Tố nhìn xem này hai ngốc hàng, không còn gì để nói. Tốt ở bên ngoài cấm chế bị người xúc động, bằng không, nàng cũng không biết như thế nào trong nhà mình ở lại. Hai đạo phức tạp thủ lớn mới đánh ra, một đường phi kiếm truyền thư, trực tiếp hướng Lư Duyệt này vọt tới. Linh lực điểm nhẹ ở giữa, lại là Vân Dung thanh âm vội vàng, Lư Duyệt, nhanh lên, ta tại thiên địa môn phường thị cửa chờ ngươi. Cấp tốc Lư Duyệt lập tức đứng lên, Vân Dung được mời vào thiên địa môn. Những ngày gần đây, nàng có thế luôn luôn không đi tìm chính mình, hiện tại như vậy, nhất định là ra chuyện gì. Ta đi trước. Tiếng nói mới rơi, người đã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Thượng Quan Tố cùng Cốc Lệnh Tắc liếc nhau, ta đuổi theo nàng, người ta trở về nhiều gọi mấy người. Nhiều gọi mấy người đồng loạt đi phường thị, liền giả vờ như thật là đúng dịp gặp gỡ tốt rồi. Tuy rằng loại này bị thai trộm chuông phương thức, chính Cốc Lệnh Tắc cũng không tin. Có thế Lư Duyệt đã làm như vậy, có lẽ thật có lý do của nàng. Thiên địa môn phường thị tuy rằng đối rất nhiều người đều là cho phép vào không cho phép ra, đối bọn hắn những thứ này theo các phương tới khách nhân, vẫn là vô cùng tha thứ, chỉ cần đem thân phận bài cho người giữ cửa nhìn qua liền tốt. Vân Dung tại cửa nam phường thị cửa, chuyển vô số vòng, cảm giác đều muốn gấp đến độ nhảy, Lư Duyệt mới đến trước mặt. Làm sao rồi? Vân Dung cấp tốc tay nắm mấy tầng cấm chế. Tiểu bảo tại sách đường dài cao y củ ổ y củ nở dê trong hẻm nhỏ, phát hiện có cái để nó rất sợ hãi cường đại hồn thể Lư Duyệt ngẩn ngơ. Bất quá chỉ một cái trước mắt, nàng liền tỉnh táo lại, minh bạch Vân Dung tìm nàng không biết có chuyện gì. Tiểu bảo, còn có tiểu bảo, nàng thế mà đem lợi hại như vậy phệ hồn chuột đem quên đi. Thực sự là linh giới tuy rằng cu nở dê có quỷ tu, nhưng bọn hắn hẳn là không lá gan vào phường thị. Kia cái kia cường đại hồn thể là ai? Cũng không cần hoài nghi. Các ngươi không có không kinh động vật kia không? Tiểu bảo vừa nói không đúng, ta lập tức dẫn nó bỏ vào linh thú đại. Nhét vào linh thú đại linh thú, chỉ cần không phải người hữu tâm dò xét, ấn ly tới nói, là không có vấn đề. Lư Duyệt sơ qua yên tâm, Vân Dung, tỉ tỉ tốt, đem tiểu bảo ta mượn dùng một chút, quay đầu cho Vân Dung bỏ vào tiểu bảo tốc độ càng kinh người hơn, ghi nhớ, có thế không bại lộ nó, tốt nhất đừng bại lộ. Đối Lư Duyệt không cho nàng tham dự vào sự kiện kia bên trong, Vân Dung vẫn là rất hài lòng, loại kia đại năng cấp bậc cân đoán, không được nói nàng, dù là chấn âm tông toàn bộ áp lên, đều không đủ xem. Mượn tiểu bảo, là nàng nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Lư Duyệt xem người này, nhanh như chớp đi, cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt. Bất quá trong tay háo mở to đậu đen đồng dạng ánh mắt tiểu ra hỏa, nàng là thật thích. Tiểu bảo. Còn nhớ ta không chi chi tiểu bảo hướng nàng nết nết miệng, làm sao lại không nhớ rõ, lần đầu tiên trong đời ăn cơm no, chính là dính Duyệt Duyệt tỷ ánh sáng. Lư Duyệt vui vẻ, nếu không có chuyện trọng yếu hơn, nàng đều muốn đem nó ôm ra, thật tốt hôn lại hôn, tốt tiểu bảo, ngươi giúp tỷ tỷ chuyện này, quay đầu, ta cho ngươi làm nhiều tốt hơn đồ ăn. Chi chi tiểu bảo lông xù cái đầu nhỏ, dán dán Lư Duyệt cánh tay. Nháy mắt, người nào đó tim hóa thành mở ra nước. Họa phiến xem đồ đệ lại bồng bềnh thấm thoát tới thời điểm, trực giác nàng không bình thường. Làm sao rồi? Nếu như Vân Dung tới, nhất định sẽ cười. Này hai sư đồ liền hỏi lời nói phương thức đều như thế. Lư Duyệt ôm lấy chính mình tay háo, đồng dạng bóp ra một đường cấm chế, không cho người khác nhìn thấy tiểu bảo, sau đó mới hướng Thuận đang cùng Họa Phiến lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Sư bá sư tôn, các ngươi xem đây là ai một cái chuột nâu à? Không đúng, là phệ hồn chuột, vẫn là chỉ ngũ giai đỉnh phong phệ hồn chuột. Bảo bối tốt ra tiểu bảo, chào hỏi, đây là ta Thuận chính sư bá, đây là sư tôn ta Họa Phiến. Chi chi chi chi tiểu bảo phi thường phối hợp lấy lòng hai vị tinh quân đại nhân, khí tức của bọn hắn quá cường đại, nếu không phải nó chôn ở Duyệt Duyệt tỷ trong tay áo, nhất định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái này Họa Phiến mắt trợn tròn, nàng biết Phi Huyên từng là Lư Duyệt linh thú, tên kia tuy rằng thấy không nhiều, có thế cùng hắn đã từng chủ nhân đồng dạng, là cái độc tính tình, hẳn là sẽ không để Lư Duyệt lại khế ước linh thú đi này ngộ nhỡ. Tên kia ăn dấm làm sao bây giờ Lư Duyệt nhưng không biết sư tôn này một hồi suy nghĩ nhiều như vậy, nó là Trấn Âm Tông Vân Dung linh thú. Vân Dung nói với ta, tiểu bảo tại sách đường dài một đầu cuối cùng hẻm nhỏ, cảm nhận được cường đại hồn thể. Quả thật Thuận đang cùng Họa nhớ nháy mắt sáng tỏ sở hữu, cơ hồ cùng một thời gian đứng lên, phệ hồn chuột bản sự, bọn họ nên cũng biết. Chi chi tiểu bảo gật đầu như gà mổ thóc, nó cũng muốn là điểm đem làm xong việc, trở lại chủ nhân trong ngực. Duyệt Duyệt tỷ mặc dù tốt, có thế bên người nàng đều là biến thái A đi loại thời điểm này, kia dùng Lư Duyệt nói cái gì, Thuận đang cùng Họa Phiến mấy cái truyền âm xuống dưới, ẩn thân chỗ tối, chuẩn bị mai phục người nào nguyên anh chân nhân nhóm, từng cái bất động thanh sắc bắt đầu hướng sách đường dài đi. Trong thạch thất, xuyên thấu qua xa xa kính quang trận, nhìn thấy Lư Duyệt lại đến quảng trường thời điểm, Ma Linh liền để tim. Huống chi, nàng còn đánh một cái tiểu kết giới. Ngay tại lúc này, thắt nút giới, phòng được người nào chuyện gì không cần hoài nghi, Ma Linh đều biết là nàng cùng Đinh Kỳ Sơn. Lư Duyệt lại muốn làm cái gì nằm tại Ma Linh trên đùi Đinh Kỳ Sơn, bởi vì phía sau lưng run rẩy, đột nhiên ngồi xuống, hắn cũng sợ người này tốc độ xuất thủ. Loại kia một bên liền phải đem tự mình tìm đường chết, còn vừa có thế phản tính người bản sự, hắn thực tế mặc cảm. Ma Linh nhìn người bên cạnh, giọng nói không nói ra được trịnh trọng. Ngươi cũng cảm thấy không đúng, Đinh Kỳ Sơn giật nhẹ khoe miệng, nghĩ chống đỡ lời nói, thực tế nói là không ra. Sự sợ hãi ấy cùng sợ hãi, hình như cách hắn càng ngày càng gần. Là, mau nhìn, Họa Phiến Hòa Thuận chính đồng loạt rời đi quảng trường. Kính quang trận bên trong, kia hai cái trông coi luyện máu lao yêu người, đồng loạt rời đi, quá không thích hợp. Ma Linh một đôi đẹp mắt bị nhãn, đột nhiên có chút bên ngoài lồi, nàng còn hy vọng có thể một lần nữa tìm Tơ Y bọn họ. Thế nhưng là liên tiếp ba hơi, nàng đến cùng thất vọng. Điện quang hỏa thạch dưới, bất chấp những thứ khác, cả người hóa thành một cỗ khói nhẹ, vô số ma lực gây dựng lại, trong thạch thất, ma sạn đạo thành hình. Bổ giọng buồn buồn từ trên mà đến, Thuận chính rốt cục xuyên thấu qua bản mệnh kiếm, cảm ứng được dưới nền đất không gian, tiện tay vẩy một cái. Một đạo lại một đạo kết giới, tại trong phạm vi một dặm kết lên, chỉ cần ma linh tại trước khi bọn họ động thủ, còn chưa kịp dùng ma sạn đạo. Vậy liền có chắp cánh cũng không thể bay. Kẻ hèn mọn một dặm phạm vi, dù là một tấc tìm, luôn có thể tìm Tơ Y Họa Phiến Hòa Thuận chính, có xét thấy Lư Duyệt xuất thủ dứt khoát, cu nở dê đi theo học dưới. Ngay cả dư thừa hỏi chủ phòng thời gian cũng không có, liền trực tiếp động thủ. Đinh Kỳ Sơn nhìn thấy người một cái chớp mắt, nô trưởng quan lên tiếng kinh hô, bất quá hắn còn chưa dứt lời, ma sạn đạo bên trong, đã ở vào nửa ẩn trạng thái Đinh Kỳ Sơn. Hướng liền muốn xuất thủ Lư Duyệt, thử nhai răng, Lư Duyệt, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Tràn đầy hoán độc thanh âm, cùng đủ loại pháp thuật tiếng oanh minh, đụng vào nhau, sinh ra cực lớn chấn động. Kết giới bởi vì trước kia liền thành hình ma sạn đạo, đồng loạt vặn vẹo tản ra, ngược lại đem thanh âm, ra bên ngoài phóng tới lớn tiếng nhất. Họa Phiến Hòa Thuận chính, ngừng lại môn hạ đệ tử lại ném kiếm pháp đạo thuật cử động, đều tại trong lòng thở dài một tiếng. Ma sạn đạo cùng một chỗ, xuất quỷ nhập thần, hiện tại làm cái gì đều trễ. Bọn họ tự tại Lư Duyệt cái này cần đến tin tức, bất quá kẻ hèn mọn hơn 10 hơi thở. Thời gian ngắn như vậy, ấn ly tới nói Ma Linh căn bản không có khả năng theo đường dây khác nhận được tin tức. Kia nó chỉ là dùng ma sạn đạo, hiển nhiên, đối nguy hiểm nhận biết, còn có hắn cẩn thận thái độ, cu nở dê xa so với rất nhiều người lợi hại. Bọn họ năm đó có lẽ thua không lỗ. Lư Duyệt. Đinh Kỳ Sơn tại trước mặt mọi người bại lộ, nói rõ ngươi lúc trước hoài nghi là đúng, hắn quả thật chính là ưu tuyển chi chủ. Họa Phiến lo lắng đồ đệ, lại muốn bởi vì cái này chạy trô nở người phát cuồng, phóng đại thanh âm để mọi người đều biết đồng thời, còn muốn làm yên lòng nàng. Chuyện này, ta ngay lập tức sẽ thông truyền tu tiên giới, ngươi về sau luôn có cơ hội. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, muốn nói nàng không có chuyện gì, thế nhưng là cách đó không xa, cùng cốc lệnh tắc tới người bên trong, liền có Minh Thạch, hắn lúc này chính một mặt không thể tin được dạng, nếu như nói không có việc gì, sao tự, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. U Tuyển chi chủ, thật sự là Đinh Kỳ Sơn Diệp Thần Dương giúp huynh đệ Minh Thạch hỏi ra. Hắn vốn là muốn hỏi Lư Duyệt, thế nhưng là nàng hiện tại ngơ ngác. Bên này có ảnh Lưu Niệm Ngọc, chính mọi người xem đi Ngô trưởng quan may mắn họa phiến sư thuốc phòng ngừa chú đáo, để cho mình làm một cái ảnh Lưu Niệm Ngọc làm chứng cứ, bằng không linh lực một điểm ở giữa, vừa mới thạch thất tình cảnh lại xuất hiện. Đinh sư huynh quần áo đang kinh hoàng trong lúc đó, còn chưa hoàn toàn mặc, cái rốn bên cạnh kia ba viên nốt rồi son, mặc dù có chút mông lung, có thể vị trí cái gì, tất cả đều đối mặt. Minh Thạch rất tuyệt vọng tu sĩ mặt không thể tin, bởi vì có quá nhiều trở mặt pháp thuật cùng mặt nạ. Vừa vặn trên nốt rồi cái rốn như vậy tư mật địa phương, ấn ly tới nói, trừ thân mật người, sẽ không có người biết. Các hạ là như thế nào nhận ra ta sư huynh? Nhìn thoáng qua ngơ ngác Lư Duyệt, nghe ra phía trước gọi Đình Kỳ Sơn thanh âm, chính là này Ngô trưởng quan. Minh Thạch bận bịu đem điểm đáng ngờ hỏi ra. Ngô trưởng quan, hắn thật không muốn nói. Ta sư huynh không phải danh nhân, các hạ cũng không từng tới Hoa Đào ổ. Xin hỏi là như thế nào nhận biết ta sư huynh? Minh Thạch lớn tiếng hỏi ra lời này lúc, tận lực không để cho mình đi xem Lư Duyệt. Thế nhưng là hắn thật rất muốn hoài nghi nàng U Tuyển chi chủ, quan hệ quá mức trọng đại, sáng phàm có một chút xíu hy vọng, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Nô trưởng quan bị buộc đến góc tường, tất cả mọi người ánh mắt, đều chằm chằm ở trên người hắn. Len lén liếc một chút họa phiến sư thúc cùng Lư Duyệt, chỉ có thể vừa hạ quyết tâm. Trước đoạn thời gian trước, ta từng ứng vàng uy hải sư huynh mời, giúp hắn khó xử Lô sư muội. Hắn từng nói qua, Lô sư muội cùng Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn không hợp nhau, nghe nói vị kia Đinh Đạo Hữu cũng không về quy tàng giới, cố ý cầm chân dung của hắn, liền xin ta giúp đỡ tìm kiếm. Đây là thiên địa môn việc xấu trong nhà. Lư Duyệt đoạn thời gian trước, kém chút chết chuyện, còn có trên cổ chứng cứ có thể chứng minh. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiện trường cơ hồ đạt đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Trở về đi, sư tôn đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ giúp ngươi trà Đình Kỳ Sơn. Họa phiến thở dài, đối đồ đệ bộ dạng, có chút nhỏ gan tim, thượng quan tố, đem Lư Duyệt mang về tông. Lư Duyệt lắc đầu, im lặng không lên tiếng xuống dưới, nàng biết Minh Thạch nhất định còn có lời nói muốn hỏi. Ngươi là Lu Cờ Na Ho, biết Đinh Sư Huynh là ưu tuyển chi chủ làm bằng hữu, làm từng vài lần lẫn nhau nhờ phía sau lưng sinh tử chi giao, Minh Thạch tin tưởng Lư Duyệt nhân phẩm. Thế nhưng là có một số việc thời cơ không đúng, làm Đông Đỉnh Tông đệ tử, tông môn sứ mệnh, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Lư Duyệt sờ lên cổ, không trả lời thẳng. Đoạn thời gian trước, bị luyện máu lao yêu truy sát, ta cùng thượng quan sư tỷ không dám dùng linh lực. Nhưng chúng ta trốn kia một mảnh, đều là hoàng gia địa bàn, bọn họ cho chúng ta bảy thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn dưới, ta trộm nha dịch quần áo. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, thường thường mấy câu, có thế sở hữu nghe được người, vẫn là ở bên trong, cảm nhận được vô tận sát cơ. Có thể để cho hai cái tông môn thiên tài, kết đan tu sĩ, ngay cả bình thường phàm nhân, cũng không dám làm, có thể thấy được hung hiểm đến cái tình trạng gì. Chúng ta trên đường, liên tục đụng phải rất nhiều bị người gian sát phàm nhân nữ tử, vào một chỗ thành nhỏ thời điểm, hái hoa ra treo bốn cô thiên địa môn đệ tử thi thể, ở cửa thành bên trên, đồng thời dùng máu của bọn hắn, viết một chu tờ chữ, hái hoa ra tề sơn, kính báo các vị, la ho tư làm việc, ai dám ngăn tha, giết Minh Thạch trên mặt khó coi được không được, Lư Duyệt nói, hắn nghe qua. Ngươi là bởi vì tề sơn hai chữ, hoài nghi Đinh Kỳ Sơn hắn đến cùng rốt cuộc gọi không xuất sư huynh. Không phải Lư Duyệt không muốn cùng Minh Thạch có hiểu lầm, không muốn Đông Đỉnh Tông cùng Tiêu Giao Môn lên ác tha, chúng ta chôn bốn người kia thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước một sự kiện. Minh Thạch hai mắt nhắm lại, Lư Duyệt cùng Đinh Sư Huynh, hình như cho tới bây giờ liền không đối giao quá, món kia nghe đồn trà nở dê lẽ lại thật sự là thật, ngươi luôn luôn kỳ quái, ta vì cái gì như vậy đối Đinh Kỳ Sơn đúng không? Minh Thạch không cách nào phản bác. Nếu như ta nói cho ngươi, ta mới đạp lên tu tiên giới thời điểm, tại Sái Thủy Quốc, có gặp được hái hoa ra Tề Sơn, ngươi tin không hoảng lại no y nhiều, có khi cũng sẽ biến thành nói thật. Sái Thủy Quốc, Bởi vì ma đạo đại chiến, rất nhiều chuyện, sớm không thể tra. Lư Duyệt không lo lắng, hoảng lời nói bị người nhìn thấu. Nàng chỉ cần để người trong thiên hạ, lại không bị Đinh Kỳ Sơn mê hoặc, dù là hắn biến khuôn mặt xuất hiện tại đạo môn địa bàn đâu, vậy cũng không thể quang minh chính đại. Lén lút chuyện, bất kỳ người nào làm, đều sẽ có thật nhiều cản tay. Minh Thạch, hắn muốn nói tin tưởng, thế nhưng là kia thật gian nan. Tốt tại Lư Duyệt cũng không cần hắn trả lời, ta nửa đêm lại cùng thượng quan sư tỷ sờ đến tồn xác nghĩa trang, tự mình xem xét những người kia trên người vết tích, cùng nhiều năm trước, tại Sái Thủy Quốc nhìn thấy rất giống lúc ấy, ta không tin, là Đinh Kỳ Sơn khô, hắn là tu sĩ, thải bổ phàm nhân, cùng hắn không có lông dùng. Cái này xác thực là điểm đáng ngờ. Vây tới người, nhìn nhau về sau, từng cái vỉnh hai. Chúng ta theo người chết, một đường truy tung. Ta tận mắt thấy, cái kia ban đầu ở Sái Thủy Quốc làm hái hoa tề sơn. Kinh sợ phía dưới, không lo lắng luyện máu lao yêu uy hiếp, cùng hắn chiến tại một chỗ. Sau đó, tại bị luyện máu lao yêu bắt đến lúc trước, ta dùng hết chi hoàn, triệt để vây chết hắn. Lư Duyệt lần nữa sờ lên cổ, luyện máu lao yêu mấy ngày liền truy sát, còn có ma linh mượn thiên địa môn đệ tử, hướng ta bày ra địa võng, tại hắn dùng ma sạn đạo đảo tẩu lúc ngôn ngữ kích thích dưới ngươi biết, ta cuối cùng, vì cái gì kém chút lấy đi của mình mệnh sao bởi vì ta hận chính ta, rõ ràng đã sớm hoài nghi Đinh Kỳ Sơn không đúng, lại bởi vì không chứng cứ, bởi vì muốn cái gọi là an tâm, bởi vì hai tông giao tình, bởi vì Minh Thạch trên trán gân xanh mặt mày ảm đạm, một đôi mắt đã có chút đỏ lên. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lư Duyệt thật yên lặng thanh âm, lúc này, đã mang theo rất nhiều xa cách. Minh Thạch đều là bộ biểu tình này, nàng tin tưởng, Đông Đình Tông những người khác, tại giữ gìn trên tông môn, có lẽ, sẽ lần nữa đem bô địa hướng trên đầu nàng cúc áo. Thật giống như một ít người, nói cốc chính phiền là bị nàng ép lên chân ma đồng dạng, có lẽ, lại có lời đồn đại, cũng sẽ nói, Đinh Kỳ Sơn vốn chỉ là hái hoa trộm. Hiện tại lại bị nàng bức thành ưu tuyển chi chủ. Không hỏi, ta đi. Đám người ở trước mặt nàng tách ra, bất quá Lư Duyệt chỉ đi hai bước, lại ngừng lại, đảo mắt ở đây tu sĩ, vừa mới vậy lưu ảnh ngọc trên ảnh lưu niệm, tất cả mọi người thấy được chưa những ngày gần đây, ta một mực đang nghĩ Đinh Kỳ Sơn như thế thải bổ phàm nhân, là vì cái gì ta ra ngoài tìm kiếm ưu tuyển cùng ma linh manh mối, là bởi vì Cố Gia Trang, Sen Phúc Quan thải bổ án. Ma linh sống đến bây giờ, là bởi vì nó dùng thải bổ chi thuật. Lư Duyệt thực tế không muốn, một ít hoa si nữ tu, lại bị Đinh Kỳ Sơn mê hoặc, hy vọng đem sự tình nói ở phía trước, để đại gia có chút tỉnh táo. Đinh Kỳ Sơn hẳn là cũng đối thải bổ có chút tâm đắc, hắn cùng ma linh thường tại cùng một chỗ, khó đảm bảo người ta không đem thải bổ thuật truyền cho hắn. Thật là khủng khiếp ảnh lưu niệm ngọc chết xạ ra tới hình lớn, tuy rằng không nghe được thanh âm. Nhưng từ Đinh Kỳ Sơn chưa mặc xong quần áo đến xem, hắn cùng ma linh trong lúc đó, chỉ sợ có một chân A rất nhiều nam tu cùng nhau đánh một cái run, thiên địa môn bị thải bổ chết người, thực tế là để bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng. Minh Thạch, ngươi biết, Đinh Kỳ Sơn đối một sự kiện nghiêm túc thời điểm, nghiên cứu lực đặc biệt lớn. Hồ tộc công pháp, hắn không muốn thử nghiệm tại tu sĩ trên thân, có thế phàm nhân, lại chính giữa người ta ý muốn. Lần này, tất cả mọi người nghe hiểu. Không tệ, họa phiến đối đồ đệ này một hồi tỉnh táo rất hài lòng. Đinh Kỳ Sơn có cải biến dung mạo khí tức pháp bảo. Thuận Chính sư huynh, chuyện này, chúng ta cũng muốn thông truyền thiên hạ. Thuận Chính mới chê xong truyền thư phi kiếm, lại bị áp vào trên trán, đem vừa mới chuyện, lấy lưu thủy ngôn ngữ phương thức ghi lại về sau, dùng sức vung ra. Lư Duyệt ôm lấy tay áo, tại tách ra trong đám người đi ra ngoài thời điểm, cảm giác được tiểu bảo gia hỏa này, dùng nhọn miệng, nhẹ nhàng gặm nàng một chút. Đây thật là vừa mới tại quảng trường, ngươi nghe được vị sao? Lư Duyệt vụng trộm hỏi. Chi tiểu bảo lại dùng miệng nhỏ gặm nàng một chút. Nơi đó hôm qua giết rất nhiều người, nên còn có không ít tàn hồn, ta mang ngươi đi một vòng, ngươi đừng có lại gặm ta. Chi lần này tiểu bảo thật không có gặm nàng, ngược lại dùng mềm mềm nhỏ thân thể, tại cánh tay nàng bên trên, cọ sát cái tốt. Chưa xong còn tiếp.